Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi làm càn bổn cung trong tẩm cung điện há là ngươi có thể xông loạn. Cốt đi, Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, lập tức phẫn nộ kêu gọi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhéo xong quyền, đi bước một hướng mép giường đi đến. Mỗi đi một bước trên mặt nàng sát ý liền thâm trầm vài phần. Nàng ánh mắt dừng ở phẫn nộ bắt lấy chăn Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt. Rồi sau đó, lại dừng ở nam giả nữ trang kinh phong trên mặt. Huệ phi nương nương, Nga, không, Mộ Dung Hinh Nhi, ngươi cùng ngươi tỷ nữ. Đang làm gì? Mộ Dung Thu Vũ hỏi cái này lời nói khi, đột nhiên duỗi tay bắt lấy chăn một góc tiện đà mạnh mẽ xốc lên. Chăn hạ, Mộ Dung Hinh Nhi xích quả thân thể mềm mại cùng kinh phong tinh tráng thân mình tất cả bại lộ ở trong không khí. Bao gồm kinh phong nơi nào đó tàn khuyết, kinh phong thế nhưng là ngươi. Mộ Dung Thu Vũ một ngữ nói toạc ra kinh phong thân phận. Lê Mặc phản loạn phía trước đã từng đem kinh phong cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song giam giữ ở nhị vương phủ địa lao bên trong. Giả mạo Mộ Dung Hinh Nhi, đúng là Lê Tiễn An bài người. Nàng sở dĩ biết kinh phong bị chặt đứt con cháu căn chính là giả Mộ Dung Hinh Nhi truyền lại tin tức. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình rất buồn, biết rõ Huệ Phi là Mộ Dung Hinh Nhi, lại không nghĩ tới bên người nàng cung tỳ thân phận hay không khả nghi. Khó trách Mộ Dung Hinh Nhi dám không có sợ hãi ngồi trên Huệ Phi chi vị, bởi vì bên người nàng có võ công cao cường kinh phong. Chỉ sợ này Mộ Dung Hinh Nhi nhất định ở tìm cơ hội củng cố thế lực. Mà kinh phong, sẽ là nàng phụ tá đắc lực. Trong lúc suy tư, Mộ Dung Hinh Nhi đã tức giận mở miệng. Tiện nhân, nàng thức xuyên chúng ta thân phận kinh phong, mau gờ yêu ta ết nàng. Nàng đã không kịp tưởng quá nhiều, chỉ biết Mộ Dung Thu Vũ biết được nàng là Mộ Dung Hinh Nhi, biết được Tiểu Phượng chính là kinh phong. Càng khủng bố chính là, nàng còn tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng tàn khuyết kinh phong tàng tiệu với nhau. Chết, Mộ Dung Thu Vũ nàng cần thiết chết. Kinh phong khiếp sợ rất nhiều, không có thời gian tự hỏi Mộ Dung Thu Vũ như thế nào biết được Mộ Dung Hinh Nhi thân phận thật sự, chỉ biết Mộ Dung Hinh Nhi nói rất đúng, Mộ Dung Thu Vũ tuyệt đối không thể tồn tại đi ra ngoài. Hắn duỗi tay muốn bắt trụ giường màn kéo xuống tới bọc đến trên người, sau đó đối phó Mộ Dung Thu Vũ. Nhiên, hắn vừa mới có điều động tác, Mộ Dung Thu Vũ cũng đã chế trụ vòng eo, kéo xuống tơ tằm tuyết cẩm, hung hăng chiều hướng kinh phong thủ đoạn. Bang, một thanh âm vang lên, lực đạo chi mãnh, chiều kinh phong xương cổ tay nóng rát đau. Tiện nhân, kinh phong cũng bất chấp mặc quần áo, quang thân mình liền cùng Mộ Dung Thu Vũ tư đánh lên tới. Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này trong lòng lửa giận ngập trời, xem kinh phong chính là cái thật thật tại tại địch nhân, nào còn quản hắn xuyên không xuyên quần áo. Trong tay tơ tằm tuyết cầm linh hoạt như xà quất đánh qua đi, mỗi một chút đều vững chắc đánh trúng kinh phong xích quả thân thể. Cuối cùng, càng là ở kinh phong gần người công kích nàng khi, đột nhiên đôi tay đan chéo, đem tơ tằm tuyết cầm quấn quanh ở kinh phong cổ chỗ, hung hăng lạc chặt. Kinh phong võ công không yếu, triển khai tuyệt địa phản kích. Mộ Dung Thu Vũ mãnh đá đối phương xương bánh chè, đem kinh phong hoàn toàn lược ngã xuống đất, một chân trọng bước lên ngực hắn. Răng rác, một tiếng, kinh phong xương ngực theo tiếng mà đoạn, trong miệng phun ra mồm to máu tươi. À, kinh phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hinh Nhi khó được bày ra có tình có nghĩa một mặt, kinh hô nhảy xuống giường hướng Mộ Dung Thu Vũ đâm qua đi. Mộ Dung Thu Vũ một tay ấn ở bên hông, phất tay đem một phen ngân châm phi ném qua đi. À, Mộ Dung Hinh Nhi bị ngân châm đâm trúng mặt đau ngã xuống đất kêu rên. Này xương, Mộ Dung Thu Vũ tay chân cùng sử dụng từng người tăng thêm lực đạo. Kinh phong liền phản kích đường sống đều không có, một câu chưa kịp nói, đã bị Mộ Dung Thu Vũ cắt đứt cổ, đạp vỡ xương ngực. Tắt thở kia một khắc kinh phong hai mắt trợn lên, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đúng rồi, trước kia Mộ Dung Thu Vũ một người không phải kinh phong đối thủ. Chính là hôm nay, Mộ Dung Thu Vũ chỉ dựa vào một cái tơ tằm tuyết cầm, liền ở trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng muốn hắn mệnh. Xem đi, người tiềm lực bùng nổ lên là vô cùng. Ngươi đừng tới đây. Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ dễ dàng gờ yêu tà ết chết kinh phong, rồi sau đó đằng đằng sát khí hướng nàng đi tới, dọa vội vàng kinh hô ra tiếng. Không chỉ như vậy, nàng còn thất thanh thét chói tai kêu cứu. Người tới a, mau tới người a. Mộ Dung Thu Vũ cười âm lãnh. Sẽ không có người tới, ta hạ lệnh phân phát ngươi tầm cung ngoại sở hữu thị vệ. Huệ Phi chỉ là tứ phẩm tiểu phi, là cái dị quốc tới nữ nhân, ở trong hoàng cung không có chỗ dựa. Mộ Dung Thu Vũ lại là Lê Tiễn Vương Phi, là Lê Hoàng Thiên Sùng thân phong Tây Lê đệ nhất nữ nhất phẩm tướng quân vương. Cho nên, Mộ Dung Thu Vũ hạ lệnh ai dám không nghe. Vì một cái nho nhỏ Huệ Phi đắc tội Thất Vương gia cùng Lê Hoàng sủng ái Thất Vương Phi, bọn họ là đầu óc hỏng mất sao? Mộ Dung Thu Vũ xách theo bao lấy chăn đơn Mộ Dung Hinh Nhi trở lại Càn Thanh Cung thời điểm, Lê Tiễn vừa vặn nghênh ra tới. Nhìn đến bọc chăn đơn, đầy mặt ngân châm Mộ Dung Hinh Nhi, Lê Tiễn đáp đều không đáp, quan tâm nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Như thế nào đi lâu như vậy? Mộ Dung Thu Vũ một bên xách theo Mộ Dung Hinh Nhi hướng nội điện đi đến, một bên lạnh giọng đáp. Sát Kinh Phong phí chút công phu, Lê Tiễn hiểu rõ, một chút liền đoán ra Kinh Phong chính là Mộ Dung Hinh Nhi bên người cung tỳ Tiểu Phượng. Càn Thanh Cung bên trong, Mộ Dung Thu Vũ đem Mộ Dung Hinh Nhi đẩy ngã trên mặt đất. Quý Quảng nhìn đến đối phương đầy mặt ngân châm, kinh khóe miệng quất thẳng tới. Hoàng thượng cứu cứu thần thiếp nha. Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Lê Hoàng tựa như thấy được một mặt ánh dạng đông, nàng nhịn đau nhổ trên mặt ngân châm, lôi kéo chăn đơn té ngã lộn nhào đến Lê Hoàng bên cạnh xin giúp đỡ. Liền ngươi, Mộ Dung Hinh Nhi thiết kế chẫm một lần, ngươi liền thật đương chính mình là Hoàng Phi. Lê Hoàng nhấc chân đá văng ra Mộ Dung Hinh Nhi, đầy mặt chán ghét chi tình. Từ biết Mộ Dung Hinh Nhi thân phận thật sự sau, Lê Hoàng liền tưởng đối nàng đau ra tay tàn nhẫn. Nữ nhân này tồn tại quả thực chính là đối hắn nhân cách vũ nhục. Mộ Dung Hinh Nhi không dự đoán được liền Lê Hoàng cũng biết hiểu nàng thân phận thật sự, kinh chừng lớn hai mắt. Mộ Dung Thu Vũ cất bước tiến lên, một phen xé mở Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt ra người mặt nạ. Nhất thời, mặt nạ hạ ngang dọc đan sen vết sẹo xấu nhan bại lộ ở trong không khí triển lộ không thể nghi ngờ. Nôn, thật xấu a, Quý Quảng muốn phun. Mộ Dung Hinh Nhi che lại xấu nhan, mắt thấy xin giúp đỡ không cửa chỉ phải quay đầu chuyển hướng Mộ Dung Thu Vũ. Nàng bi thanh nức nở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vũ, nếu các ngươi đều nhận ra ta, vậy ngươi cầu xem ở chúng ta tỉ muội một hồi phần thưởng, làm hoàng thượng buông tha ta đi, các ngươi đừng gờ yêu ta ết ta. Chấm, tỉ muội, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười lạnh, ta phụ bất tường, mẫu thân là Bắc Chu nhân sĩ, cùng ngươi xem như cái gì tỉ muội. Dù sao Mộ Dung Hinh Nhi cũng không thể lưu người sống, có một số việc không ngại nói cho nàng. Mộ Dung Hinh Nhi ngẩn ra, nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ không phải ở nói giỡn, vội vàng lại nói. Liền tính ngươi không phải ta thân muội muội, chính là chúng ta Mộ Dung gia đem ngươi nuôi lớn. Liền hướng điểm này, ngươi cũng được cứu trợ ta, bằng không ngươi không làm thất vọng ta phụ thân dưỡng dục tri ân sao? Không nói cái này, Mộ Dung Thu Vũ còn không tức giận. Dưỡng dục tri ân, ha ha, Mộ Dung Hạo đối nàng thập phần khắc nghiệt, nếu không có Lê Hoàng tỉ mỉ an bài Trương Mộc Hòa thầy trò vào ở tướng quân phủ, cũng thu nàng làm đồ đệ, chỉ sợ nàng đã sớm chết ở tướng quân phủ hậu viện phòng chất củi. Cùng nàng giảng dưỡng dục tri ân, phi, nàng càng muốn làm vong ân phụ nghĩa người. Bất quá, không phải hiện tại, hảo a, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể cầu phụ hoàng bỏ qua cho ngươi. Nhưng là ta có một điều kiện. Mộ Dung Thu Vũ giơ tay, chấp khởi Mộ Dung Hinh Nhi hàm dưới. Mộ Dung Hinh Nhi liên tục theo tiếng. Ngươi nói, chỉ cần ngươi không gờ yêu ta ết ta, mọi việc hảo thương lượng. Thương lượng sao? Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh, đem ngươi cùng Chu Tĩnh Hàn sự tình trước công đạo một chút đi. Mộ Dung Hinh Nhi không dám chần chờ, hiện giờ bên người nàng không có Kinh Phong. Chu Tĩnh Hàn lại xa ở Bắc Chu, Lê Nguyệt là cái không nên thân. Muốn giữ được tính mạng, nàng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp hướng Mộ Dung Thu Vũ cái kia tiện nhân chịu thua. Nàng tật thanh giải thích nói, lúc trước ta cùng với Kinh Phong cải trang dịch dung chạy ra kinh thành, không mấy ngày Chu Tĩnh Hàn liền xuất hiện đem ta mang đi Nhiếp Chính Vương phủ. Hắn cho ta an bài một cái tân thân phận gọi là Thấm Ngụy quận chúa, nói là muốn giúp ta trở lại Tây Lê được đến ta muốn hết thảy. Sau đó ta liền mặc cho hắn an bài đã trở lại. Chuyện sau đó ta không nói các ngươi cũng đều biết. Phải không, ngươi xác định ngươi công đạo xong rồi. Chu Tĩnh Hàn vì cái gì muốn giúp ngươi, ngươi liền không đáp ứng hắn giúp hắn làm điểm nhi cái gì. Mộ Dung Thu Vũ hùng hổ dọa người dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Hinh Nhi chột dạ, không thể không đúng sự thật trả lời. Hắn là ta nhập mạc chi tân, hắn hy vọng ta có thể hoài thượng hắn hài tử, làm bộ là hoàng thượng long trùng, sau đó ở hắn dưới sự trợ giúp hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Ngươi có thể hoài thượng Chu Tĩnh Hàn hài tử. Ngươi không biết Chu Tĩnh Hàn ở trong thân thể ngươi hạ độc sao? Hoàng thượng hiện tại đã trúng độc ngươi, cũng độc tận xương tùy. Mộ Dung Thu Vũ nói, trong lòng như cũ lửa giận ngập trời. Mộ Dung Hinh Nhi nghe nói Mộ Dung Thu Vũ lời này, không thể tin được. Không có khả năng, ngươi nói dối. Mộ Dung Thu Vũ nháy mắt ra dấu, Quý Quảng lập tức tiến lên cẩn thận xem kỹ Mộ Dung Hinh Nhi. Rồi sau đó, lại cường ngạnh thả huyết giao cho Trần Thái Y kiểm tra. Này xương, Mộ Dung Hinh Nhi mọi cách xin tha, Bên kia, giám định kết quả đã ra. Mộ Dung Hinh Nhi quả nhiên trúng độc. Mộ Dung Hinh Nhi nghe nói chính mình trúng độc, cả người đều nôn nóng lên, vô pháp bình tĩnh. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Thu Vũ sáng giao nhỏ, bức bách đối phương bình tĩnh lại, hồi tưởng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không tin, Mộ Dung Hinh Nhi bên người có Kinh Phong ở, Chu Tĩnh Hàn còn có thể dễ dàng cho nàng đầu độc. Huống chi, đi vào Tây Lê sau, sứ thần sở hữu ẩm thực đều là hoàng cung cung cấp. Như vậy, muốn miệt mài theo đuổi ngọn nguồn, hẳn là không khó, đoan xem Mộ Dung Hinh Nhi có nguyện ý hay không phối hợp suy nghĩ. Mộ Dung Thu Vũ biết Mộ Dung Hinh Nhi sợ chết, liền mở miệng đe dọa nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ở ngươi thiết kế bị hoàng thượng sủng hạnh phía trước, Chu Tĩnh Hàn có hay không cho ngươi ăn qua cái gì, dùng qua cái gì. Ngươi hiện tại cũng trúng độc, hơn nữa so hoàng thượng còn trọng. Nếu không thể tra tìm ra nguyên nhân, ngươi cũng đừng muốn sống. Mộ Dung Hinh Nhi nghe nói chính mình trúng độc, không muốn tin tưởng. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ đám người thái độ như vậy nghiêm túc, còn nói Lê Hoàng cũng trúng độc. Mà trúng độc nguyên nhân, là cùng nàng giao hoan bị truyền lại thưởng. Thử nghĩ một chút, Lê Hoàng chỉ là bị truyền lại trúng độc, Mộ Dung Thu Vũ đám người đã như vậy khẩn trương. Kia nàng cái này truyền lại độc tố ngọn nguồn, chẳng phải là càng vì nghiêm trọng. Mộ Dung Hinh Nhi càng nghĩ càng kinh hãi, rốt cuộc thỏa hiệp xuống dưới bắt đầu nghiêm túc hồi ức. Giao hoan, truyền lại, trúng độc, ăn qua cái gì, dùng qua cái gì, ta nhớ ra rồi. Mộ Dung Hinh Nhi đột nhiên hoảng sợ đào hút không khí, đôi mắt trừng lại viên lại đại. Mọi người đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Hinh Nhi, nhưng nghe nàng run rẩy thanh âm giải thích nói. Ta đều không phải là hoàn bích chi thân, muốn tiếp cục cùng hoàng thượng có một buổi tham hoan, quả quyết không thể bại lộ điểm này. Chu Tĩnh Hàn làm người kín đáo, ở thiết cục đêm đó đã cho ta một cái trang máu gà bong bóng cá, làm Kinh Phong. Nhét vào ta phía dưới đảm đương xử nữ huyết, giọng nói rơi xuống đất, Mộ Dung Thu Vũ, Lê Tiễn, Quý Quảng, còn có Trần Thái Y sôi nổi hô nhỏ nói. Nhất định là kia huyết có vấn đề, cách trương.